Chương 484, Sông Sơn. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ khi toàn bộ Thương Huyền Tông còn đắm chìm tại trong dư âm thủ tịch chi tranh mang đến lúc, 3 ngày thời gian, đã là lặng yên ở giữa đi vào. Một ngày này Thánh Nguyên Phong, lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Bởi vì hôm nay, chính là Chu Nguyên trở thành thủ tịch đệ tử sau muốn làm kiện thứ nhất, cũng là một chuyện quan trọng nhất đó chính là sông Thánh Nguyên Phong chủ phong, phá vỡ phong ấn, mở lại Thánh Nguyên Phong sân môn. Mở lại sân môn, đối với Thánh Nguyên Phong mà nói, chính là không biết bao nhiêu năm chấp niệm, nhiều đời đệ tử cùng trưởng lão tại vì thế cố gắng, nhưng mỗi một lần đều là lấy thất vọng mà kết thúc công việc. Bởi vì chỉ có mở lại sân môn, giải khai bao phủ Thánh Nguyên Phong phong ấn, Thánh Nguyên Phong mới có thể chân chính trở thành Thương Huyền Tông đệ thất phong, mới có thể trắng trợn tuyển nhận đệ tử ưu tú, làm vinh dự sân môn, mà không phải như vậy một năm không hạ xuống. Mà lại nghe nói lần này nếu như Thánh Nguyên Phong mở ra sân môn thất bại nữa mà nói, như vậy sang năm, trưởng giáo liền sẽ hạ lệnh để mặt khác 6 ngọn núi thủ tịch, cũng là tham dự và ở trong đó tới. Bản sơn đóng chặt sơn môn, từ nuôi đệ tử không cách nào mở ra, ngược lại muốn dựa vào mặt khác ngọn núi, loại sơn môn này, liền xem như mở ra, đối với Thánh Nguyên Phong bây giờ 2 mạch đệ tử mà nói, chỉ sợ cũng không tính là cái gì để cho người ta vui vẻ sự tình, cho nên, bây giờ kỳ vọng của bọn hắn, đều là thả ở trên người Chu Nguyên, bọn hắn mong mỏi cái này từ khi tiến vào Thương Huyền Tông về sau, chính là sáng tạo ra không ít kỳ tích thiếu niên, có thể một lần nữa, mang đến ngoài dự. Liệu rung động Thánh Nguyên Phong chỗ sâu? Quanh năm bị mê vụ bao phủ nguy nga chủ phong chân núi, tàn phá quảng trường tại hôm nay lại là nên đón hàng năm náo nhiệt nhất thời điểm, Thánh Nguyên Phong cơ hồ tất cả đệ tử, đều là hội tụ ở đây. 3 mạch đệ tử, chia làm 2 mảnh khu vực, đứng ở trên quảng trường. Thẩm Thái Huyên cùng Lữ Tùng nhất mạch đệ tử, bởi vì mấy ngày nay đại yến cũ ONG hoan nguyên nhân, ngược lại là lộ ra thân cận rất nhiều. Lẫn nhau tới gần còn có thể đàm tiếu một trận, sau đó lại là đem cùng chung mối thù dô nở dê như ánh mắt, nhìn về phía đối diện. Ở nơi đó, Lục Hành nhất mạch đệ tử đối xử lạnh nhạt mà đứng, bọn hắn bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, hiển nhiên là trước đó cạnh tranh thủ tịch đệ tử thất bại, dẫn đến bọn hắn nhất mạch tiếp nhận áp lực thực lớn. Đệ tử Kiếm Lai Phong, càng là đối với bọn hắn ý kiến cực lớn, cho rằng là bọn hắn vô năng, mới có thể dẫn đến Kiếm Lai Phong lần này tổn thất nặng nề. Mà mặt khác ngọn núi đệ tử thì là mang theo giọng niệm ai, dù sao lúc trước Lục Hành nhất mạch mới vào Thánh Nguyên Phong lúc, thế nhưng là khí thế 10 phần, rất có một bộ thủ tịch nhất định trong tầm tay đắc chí vừa lòng. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, cuối cùng Lục Hành nhất mạch lại sẽ thất thủ lúc này lại đến nhìn, Lục Hành nhất mạch lúc trước tự tin, nghiêm nhiên đã thành một trận trò cười. Lục Hành ánh mắt, có chút âm trầm đảo qua đối diện, cuối cùng dừng lại tại phía trước trên một đạo thân ảnh tuổi trẻ như chúng tinh phùng nguyệt, trong mắt lướt qua một vòng hận ý hừ. Để cho các ngươi đắc ý thật sự cho rằng cái này Thánh Nguyên Phong có tốt như vậy sông sao Chu Nguyên, ngươi bây giờ hưởng thụ tiếng hoan hô cao bao nhiêu, đợi đến ngươi hôm nay sau khi thất bại, thanh âm thất vọng kia, liền sẽ có bao lớn Chu Nguyên, lần này ta Thánh Nguyên Phong, có thể hay không mở lại sân môn. Coi như thật là chỉ có thể nhìn ngươi. Tại 2 mạch đệ tử phía trước, Lữ Tùng trưởng lão cười híp mắt nhìn qua Chu Nguyên, cảm thán nói ra. Lão gia hỏa, ngươi nhưng chớ có nâng giết người. Một bên Thẩm Thái Huyên nghe vậy. Trừng Lữ Tùng một chút, sau đó đối với Chu Nguyên nói, hết sức là được, đừng có cái gì gánh vác, tuy nói việc này hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng cũng không cần ngươi một người nâng lên gánh nặng, dù sao lấy trước nhiều như vậy đệ tử ưu tú đều thất bại, ngươi cho dù có chỗ mất tay, cu nở dê không ai sẽ nói cái gì. Nghe lời này, Chu Nguyên trong lòng ngược lại là hơi ấm, Thẩm Thái Huyên ngày bình thường nhìn qua như một cái cứng nhắc nghiêm khắc lão nhân, nhưng đối với hắn là thật không lời nói, cho dù là dưới mắt thời khắc như thế này. Cũng là đang nỗ lực thư giãn lấy tâm tình của hắn, để hắn giảm bớt một chút áp lực. Dù sao loại này cả ngọn núi tất cả chờ mong đều đặt ở trên người một người, loại áp lực kia, có thể nói là nặng nề như núi. Thẩm sư yên tâm, ta tự sẽ dốc hết toàn lực. Chu Nguyên ôm quyền nói, không đề cập tới việc này đối với Thánh Nguyên Phong trọng yếu bao nhiêu, đối với hắn mà nói, đồng dạng là chuẩn bị đã lâu, cho nên cho dù là chính hắn, cũng sẽ không tùy tiện cho phép tự thân thất bại. Thẩm Thái Huyên duỗi ra bàn tay gầy guộc. Nhẹ nhàng vô vô Chu Nguyên bả vai, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Tên đệ tử này, từ khi tiến vào môn hạ hắn về sau, thời gian 1 năm này, xem như không ít mang đến cho hắn kinh hỉ. Đồng dạng, ngay cả hắn đều là bởi vì môn hạ đệ tử này, trong năm đó, tại cái này Thương Huyền Tông lộ mặt số lần trở nên nhiều hơn. Tại quảng trường kia bên ngoài trên bầu trời, có vô số đạo thân ảnh chân đạp đám mây nguyên khí mà đứng, những cái kia là đến từ mặt khác ngọn núi đệ tử, dị vãng lúc này. Đến đây quan sát tất cả đỉnh núi đệ tử cũng không nhiều, dù sao Thánh Nguyên Phong ở trong Thương Huyền Tông quá mức xuống dốc, mặt khác ngọn núi đệ tử có đôi khi thậm chí đều muốn quên lãng đệ thất phong này. Bất quá năm nay Thánh Nguyên Phong, hiển nhiên là cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Chú Nguyên trên thủ tịch chi tranh biểu hiện, làm cho các đệ tử cũng không dám lại khinh thị cái này vẹn vẹn chỉ có lấy 2-3 mạch Thánh Nguyên Phong, cho nên lần này Sông Sơn, đến đây Thánh Nguyên Phong quan sát đệ tử, số lượng thì là lộ ra càng có thể nhìn. Dù sao hiện tại Chu Nguyên, cũng coi là Thương Huyền Tông nhân vật phong vân, nhất cử nhất động, tự nhiên là làm người khác chú ý ken theo càng ngày càng nhiều tất cả đỉnh núi đệ tử chạy đến, giữa thiên địa có tiếng chuông quanh quẩn, lại sau đó, các đệ tử chính là nhìn thấy 6 đạo quang liên từ trên trời giáng xuống, khí tức mênh mông vĩ ngạn kia, lan ra, dẫn tới thiên địa rung động. Đó là Thanh Dương trưởng giáo cùng 5 vị phong chủ. Hàng năm Thánh Nguyên Phong Sông Sơn, lục đại cự đầu đều sẽ hiện thân, dù sao bất kể như thế nào. Thánh Nguyên Phong dĩ vãng là Thương Huyền lão tổ quanh năm bế quan chi địa. Không biết năm nay, cái này Thánh Nguyên Phong, có thể hay không sơn môn lại mở. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua cự phong nguy nga quanh năm bị mê vụ bao phủ kia, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, no y còn lại 5 người cũng là có chút điểm trầm mặc, bọn hắn ngắm nhìn trước mắt tòa cự phong này, vẫn còn nhớ rõ, năm đó Thương Huyền lão tổ vừa mới sáng lập Thương Huyền Tông lúc, khi đó Thương Huyền Tông chỉ có một ngọn núi, chính là trước mắt ngọn núi này. Mà bọn hắn, đã từng trong này tu luyện. Chỉ bất quá 5 tháng dài đằng đẵng xuống tới, lúc trước tự thân dạy dỗ sư phụ đã vẫn lạc, thế sự QNZ thật là có chút biến ảo vô thường. Thanh Dương trưởng giáo lắc nhẹ tay áo, đem cảm xúc thu liễm, không còn hiển lộ, ánh mắt thâm thúy kia, nhìn về phía dưới hơi có vẻ tàn phá trên quảng trường, nói, Chu Nguyên, nếu là chuẩn bị thỏa đáng, liền bắt đầu đi. Đầy trời ánh mắt, đều là vào lúc này bắn ra mà đi, ngưng tụ tại trên thân ảnh tuổi trẻ kia. Tại đông đảo ánh mắt kia trong ánh nhìn chăm chú. Chu Nguyên đối với trưởng giáo bọn người ôm quyền thi lễ, sau đó chậm rãi tiến lên. Trước đại điện cổ lão kia, người mặc áo gai huyền lão, ôm chổi trúc, hắn nhìn qua phía trước Chu Nguyên, trong mắt đục ngầu, cũng là lướt qua một tia nhỏ xíu thần thái. Có lòng tin sao huyền lão khàn giọng mà hỏi. Chu Nguyên cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh mà nói, nào có cái gì lòng tin tuyệt đối, chỉ là mặc kệ gặp phải bất luận cái gì gian nan, ta cũng sẽ không e ngại lùi bước là được. Huyền lão gật gật đầu, hắn nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút. Không nói thêm gì nữa, trong tay chổi trúc đột nhiên quét qua. Ô ô giữa thiên địa có cuồng phong nổi lên, lại sau đó, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt chính là nhìn thấy, chủ phong quanh năm bị mê vụ bao phủ kia, phảng phất là vào lúc này bị nhẹ nhàng vỡ ra một cái khe. Khe hở dưới, mơ hồ có thể thấy được cổ lão đường núi. Nơi đó không gian, hiện ra vặn vẹo dấu hiệu. Đi thôi, thuận đường này mà đi huyền lão chậm rãi nói. Chú Nguyên nhìn chăm chú mê vụ kia phía dưới cổ lão đường núi, cũng là hít sâu một hơi. Năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, cuối cùng trong mắt vẻ do dự đều tán đi, thay vào đó, là kiên định cùng kiên quyết. Hắn đi vào Thương Huyền Tông, khổ tu 1 năm, cách làm, không phải liền là giờ khắc này ai cho nên, mặc kệ trên con đường này là bực nào khiêu chiến, hắn cũng sẽ không có chút lùi bước. Ở giữa thiên địa này vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Chu Nguyên thân ảnh chậm rãi mà lên, bừa cờ sau cu nở dê nhập trong sương mù, bước lên đường núi cổ lão kia, mê vụ vọt tới, cũng là che đậy mọi ánh mắt. Hôm nay canh 1.